Phật Pháp ứng dụng. Phật cung kính ngưỡng bái bạch trên thầy. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy hoan hỷ quang lâm về pháp tòa để tiếp tục chia sẻ cho chúng con về bộ môn kinh pháp cú trong buổi họp tối hôm nay. Chúng con xin thành kính đê đầu cung thỉnh thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Vang chung cổ, trọi ba hồi chuông trống bát nhã, cung thỉnh thầy quang lâm. Trước khi bước vào buổi họp, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị, hôm nay là buổi học hàng kỳ sám hối của chúng ta. Thì trước khi vào bài mới, tôi muốn kiểm tra bài cũ, được không? Hả? Bữa nay ai trả bài thuộc là cho một cái bánh trung thu. Hôm trước thì cho các vị đĩa này kia sắp mà, nhưng mà bữa nay là mình có cái quà đặc biệt, thấy không? Ai mà trả thuộc bài là một cái bánh trung thu lớn đàng hoàng. Rồi, có ai xưng phong không? Tôi hôm nay bánh trung thu nhiều lắm luôn. Có ai xưng phong trả bài không? Hai cái. Ai thuộc bài cho hai cái. Đừng nói hồi tới ngợp luôn nha. Có không? Có không lần một? Có không lần hai? Hai rưỡi? Tôi ăn luôn cho chắc cú cho rồi. Thôi giờ thì chúng ta không có ai trả bài thì thôi chúng ta học bài mới. Thì ngày mai là ngày Trung Thu Tết Thiếu Nhi. Như lời thông báo, nếu các vị nào có con em chúng ta muốn tham dự chương trình Trung Thu tại tu viện thì đăng ký với ban thư ký để ban tổ chức sắp xếp quà cho các em, để cho các em được tham dự thì sẽ có quà một cách bình đẳng, để khỏi thiếu. Đôi khi các em không có đăng ký là lỡ cái gì thiếu tội nghiệp. tôi hồi nhỏ tôi thiếu, tôi cũng từng miếu máu, tôi biết. Cho nên là bây giờ là đừng để các em rơi vào trường hợp giống tôi ngày xưa. Thì các vị đăng ký thì cho các em vui Trung Thu theo tinh thần của chùa chúng ta tổ chức một Trung Thu vui vẻ nhưng mà có ý nghĩa cho tất cả các em trẻ vào dịp trăng rằm. Trở lại cái bài học của chúng ta, thì hôm nay chúng ta còn có mấy câu nữa là chúng ta kết thúc cái phẩm phẫn nộ. Thì vừa rồi chúng ta học đến câu mấy rồi? 227. Và bữa nay chúng ta học tiếp là câu 228. Trong câu 228 là: toàn bị người chê cả, hai toàn được người khen cả, là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được. Cái chuyện rất đơn giản nhưng mà từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai lại không dễ gì tìm thấy được. Thì các vị thấy trong này lời Đức Phật dạy rất là đơn giản, nhưng mà nó nói lên là cái nghiệp thị phi hay là nghiệp nhiều chuyện của chúng sinh là điều mà không thể nào dứt được giữa cuộc đời. Toàn bị người chê cả hay toàn được người khen cả là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại không tìm ra. Đây là điều mà các vị thấy rằng bản thân Đức Phật là một bậc giác ngộ, một bậc toàn thiện, được đánh giá là một nhà đạo đức cao nhất, vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất trong lịch sử phát triển văn minh của nhân loại. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cũng không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh và khen tặng Đức Phật hết đâu. Chúng ta nên hiểu là cũng không phải do người khác chê mà Đức Phật xấu đi, cũng không phải là nhờ người ta khen để Đức Phật tốt lên. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ. Việc này ngài Narada đã từng nói trong một cái quyển sách rất mỏng mỏng là Những Bước Thăng Trầm, mà tôi thấy rằng tôi nhớ hoài cái câu của ngài. Ngài đã từng nói là các bạn có thể sống một đời sống trong sạch như một vị Phật, nhưng các bạn không thể tránh được sự thị phi và nguyền rủa. Đây là câu nói mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta thấy đời sống như một vị Phật chúng ta có thể làm được, mà đời sống để như một vị Phật dễ hay là khó? Vô cùng khó. Nếu dễ thì chúng ta thành Phật hết rồi, đâu có ngồi đây. Mà các vị nên nhớ rằng trong một vài bản kinh còn nêu lên là trong hiền kiếp này duy nhất chỉ một Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đấng A-La-Hán chánh đẳng giác. Như vậy có thể chúng ta tu tập theo con đường của Phật dạy để trở thành các bậc thánh, nhưng không thể là một Phật thánh A-La-Hán chánh đẳng giác như Đức Thế Tôn. Vậy mà ở đây khi ngài nói rằng chúng ta có thể trở thành một vị Phật còn dễ hơn là chúng ta không bị chê khen trong cuộc đời. Và ai là người trong cuộc đời chưa từng bị chê khen đâu, các vị đưa tay lên tôi rồi. Có không? Không, không thể nào. Trong mơ còn không thể được. Cho nên là cỡ nào cũng bị chê và cỡ nào cũng có người khen cả. Các vị thấy rằng những cuộc thi sắc đẹp như cỡ thi là hoa hậu đi. Hoa hậu đẹp hay xấu? Đẹp. Ở đây có ai hoa hậu không? Đây có hoa lài, hoa cúc đồ có chứ chưa là hoa hậu phải không? Ở đây là hoa, đang hoa không nè? Hoa không à, nhưng mà hoa lài, hoa cúc, hoa mười giờ gì đó. Ít nhất cũng là hoa đồng nội. Chưa hoa hậu. Nhưng mà các vị thấy hoa hậu là đẹp đúng không? Nhưng mà phải ai cũng khen không? Hoa hậu lần này thì thế thế, hoa hậu lần kia cũng thế thế, hoa hậu lần nọ thế thế. Cho nên ở đây chúng ta biết rất rõ trong cuộc đời tương đối, chúng ta đừng vội buồn khi bị chê, mà cũng đừng vội mừng khi được khen. Tôi nhớ ngày xưa lâu lắm rồi, chắc là mấy chục năm về trước á, một cái bộ phim của Nhật Bản, hình như cái bộ phim Oshin có phải không ạ? Tôi nhớ tôi có coi được một số tập của một bộ phim này. Thì tôi có nhớ một cái đoạn mà hôm nay tình cờ tôi nói chuyện với các vị, tôi nhớ là một cái đoạn. Khi lúc Oshin là một cái người mà đi làm thuê cho một cái tiệm uống tóc. Chắc là ai có coi bộ phim thì chắc nhớ cái này. trong cái quá trình mà cô làm tóc cho một cái vị khách nọ, khi làm tóc nó không được như cái kiểu mà cô ta đưa ra. Nhưng mà Ô-xin là người có kỹ năng làm tóc rất tuyệt vời, thấy vị khách này là có thể làm kiểu tóc này sẽ đẹp. Nhưng mà bà ta không có chấp nhận, khi làm kiểu tóc xong rồi, bà ta nói không giống như kiểu bà ta đưa ra, bà ta chửi Ô-xin. Và người ta bà ta bỏ đi, và Ô-xin bị cái bà chủ chỉ trích rất nặng lời. Nhưng ngày hôm đó, khi bà ta đi dự tiệc, bà ta được mọi người hoan nghênh cái kiểu tóc đó, xúm nhau vô khen bà ta quá trời, hôm nay cô làm ở đâu mà tóc chị thế này, tóc cô, tóc gì đó, em gì đó, đẹp quá vậy, thế. Sau cái buổi tiệc rồi bà ta ba giò bốn cẳng chạy trở về, tặng cho Ô-xin gấp mấy lần tiền làm cái đầu tóc khi trước đó. Thì tôi coi cái đoạn này, mình lại suy nghĩ ra một điều, có gì thật đẹp và có gì thật xấu. Khi lúc mà Ô-xin cảm thấy làm hài lòng cho kiểu tóc của bà, mà bà thấy không vừa như nguyện vọng của bà cho cái đó là xấu, cho nên bà chửi Ô-xin. Nhưng mà đến khi đi ra cái mọi người khen cái sao, rồi bà về bà quay lại bà cảm ơn Ô-xin, và từ đây về sau nếu mỗi lần cô lại đây nhớ làm cô kiểu tóc này nha. Ủa tôi đâu có tóc đâu mà làm. Xin thưa các vị, và vì vậy tôi mới cảm thấy rằng là đâu phải cái gì là tuyệt đối. Cho nên trong cuộc đời đừng quan trọng quá là phải được tất cả mọi người khen hay là chê. Có những khi hôm nay chê mà mai này lại khen. Có những khi hôm nay được khen mà mai này bị chê. Chê khen cũng chỉ là giai đoạn, và tùy vào cái tầm nhìn của tất cả mọi người, và tùy giai đoạn của thời gian, lịch sử và mọi thứ văn minh, nó có sẽ thay đổi rất là nhiều thứ. Những cái ngày xưa là những cái mà người ta cảm thấy như một cái tội ác, như dạng Lý Trường Thành hay là nhiều kỳ quan thế giới, chúng ta bị chỉ trích sự hy sinh xương máu của biết bao nhiêu người, nhưng mà trong một cái hàng thế kỷ trôi qua lại trở thành những cái gì vĩ đại, đã trở thành những kỳ quan thế giới. Vậy thì tùy một cái giai đoạn, tất cả mọi thứ chỉ là tương đối, tính thiện ác cũng chỉ là tương đối. Và tôi đã chia sẻ với các vị một cái bài giảng là gì, có ai nhớ không? Không có gì là tuyệt đối. Vì vậy ở đây khi chúng ta thấy rằng lời Đức Phật dạy, một lời rất đơn giản, người đó là chân lý. Chân lý có nghĩa là không dễ gì thay đổi được cá tính của thế gian này. Chê khen được lợi gì cho chúng ta không? Chúng ta chê người đó, sỉ nhục người đó, hay là chúng ta khen tặng người đó, chúng ta được mập hay là ốm hơn là gì không? Không. Nhưng tại sao chúng ta lại tham gia? Có phải là chúng ta rất thích thị phi không? Khi mà chúng ta thấy rằng chê ai gì đó, dường như chúng ta cũng ngứa miệng, muốn ké vào vài lời hả? Im không có được. Cái đó gọi là tập khí, hay là cái tật nhiều chuyện của chúng ta. Nghe ai nói gì bình phẩm gì đó, thế nào cũng ké lời cho nó mới đã. Không ké về nó làm như ăn không ngon, ngủ không yên hay gì á. À, phải là như vậy. Cho nên những chuyện này, khi chúng ta là người tu, chúng ta phải hiểu được điều này để bớt dần đi những cái suy nghĩ thành kiến hay là mọi thứ của chúng ta. Phải biết kiềm chế ở một mức độ khi phát ngôn, để mở lên một lời. Tại vì chúng ta thật tình mà nói, cái lời nói nó quan trọng lắm. Lời nói không đả thương để đổ máu thiên hạ, nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng nỗi đau của một lời nói nó cay đắng và nó đau hơn là chúng ta bị đập một cái vào mặt hay là vào người. Các vị để ý đi, có những người một lời nói ôm hận mà chết, hay là có một lời nói để trở nên thù hằn. Cho nên cổ đức khuyên chúng ta, bán cú phi ngôn năng tổn bình sanh chi đức là chỗ này. Một lời nói vô nghĩa tổn đức bình sanh. Đôi khi cái chuyện người ta không dính dáng gì đến mình, nhưng vô tình mình ké những cái lời để mình tạo thêm nghiệp. Đây là chúng ta nên nhớ vậy. Mà cái nghiệp trong cuộc đời, mà cái khẩu nghiệp là một trong những cái nghiệp rất là quan trọng. Tạo nghiệp không hề nhỏ. Nếu chúng ta sống bị điên đảo bởi tất cả những di luận bình phẩm trong cuộc sống này, thì chúng ta mất chánh niệm và chúng ta mất bản thân mình. Chúng ta không biết làm sao thế nào cho thật đúng hay là thế nào là thật sai. Có câu chuyện kể lại là như vậy. Có hai cha con, cái ông này đi chợ xa mua được một con lừa. Thì trên đường về, cái người cha thương con cho nên đưa con cởi con lừa cho ông cha đi bộ. Thì đi được một khúc, quãng đường ngắn, người ta nói rằng thật là đảo địa thiên tôn, con ngồi trên để cha già đi lẻo đẻo phía sau, cái đó gọi là giống như bất hiếu. Thì ông cha thấy nói như vậy cũng có lý, mà cũng sợ người ta chê cười con mình, cho nên đẩy con xuống, cha lên lưng lừa đi. Thì lên lưng lừa đi, lát nữa người ta nói sao? Đúng cha bất nhân thiệt chứ. Thở này cái gì mà sung sướng á, cha mà đi dành, không hy sinh cho con đi lên lừa vậy đó, để thằng con chạy lẻo đẻo phía sau. Nghe nói, ủa thì ra cũng đúng, bóc con nhảy lên hai cha con đi trên lừa. Thì khi mà hai cha con đi lên trên con lừa rồi á, đi được đoạn đường nữa, có người nói, đúng là hai cha con này tàn nhẫn thiệt chứ. Con lừa có bị lớn vậy đó đó, mà hai cha con cởi lên cho được vậy hả, ác quá vậy. Hai cha con nghĩ, thì hình như cũng đúng, cho nên hai cha con tuột xuống đi bộ. Đi bộ một quãng đường nữa, cái có người nói, ô đúng là hai người này ngu thiệt chứ. Có lừa mà không đi, để đi bộ. Vậy lúc đó các vị thấy cái nào thật đúng hả? Cho nên ở đây các vị thấy rằng trong bốn trường hợp nêu ra, không trường hợp nào mà không bị cười chế đó. Con đi lên ngồi, cha đi sau cũng bị chê. Cha lên ngồi, con đi sau cũng chê. Rồi hai cha con ngồi cũng chê. Mà giờ không ngồi thì cũng chê. Vậy sao được khen đây? Qua cái câu chuyện đó cho chúng ta hiểu điều gì? Đừng đặt con người của mình lên đầu lưỡi của thiên hạ. Chúng ta sẽ không có một giây phút nào được an vui. Chúng ta hãy có một lập trường và khẳng định chính mình. Khi chúng ta quyết định và biết xác định rất rõ chúng ta hành động đó là đúng, thì ở đây chúng ta cứ quyết định mà làm. Mà người ta thường nói một câu, nó có tính cách là hơi nặng lời, đạp lên dư luận mà đi. Câu này không phải tự nhiên mà người ta nói lên, người ta kinh nghiệm được trong cuộc đời mà người ta nói lên như vậy. Các vị là những người có tuổi tác, các vị là người có kinh nghiệm, có thể nói là cái đầu của chúng ta có sạn đó, nhưng mà chúng ta vẫn bị điên đảo với thị phi này. Tôi nói để các vị để ý, khi có con cháu chúng ta học trong các trường tiểu học, học trong các trường phổ thông, học trong các trường trung học, vân vân, và thậm chí có những đứa con học ở các trường đại học nữa, chúng ta phải hiểu điều gì? Những tuổi trẻ này bị tất cả những đám bạn khuynh đảo, mà đôi khi mặc cảm điên đảo và khổ tâm vô cùng. Nếu chúng ta không quan tâm và có những cái lời dạy để giúp con mình một cách đứng đắn, đôi khi con mình sẽ đổ gục trước tất cả những lời đàm tiếu của những cái kẻ đám bạn, thiếu đi sự tôn trọng và thông cảm cho mọi người. Các vị biết rằng tại sao có những đứa nó phải chịu nhục nhã? Nó lỡ nó khiếm khuyết một cái gì đó, có thể nó do nó bị mập, hoặc có thể nó do bị xấu, hoặc có thể là do nó bị tật nguyền, hoặc có thể do nó khiếm khuyết cái gì đó. Đi học là một nỗi nhục của những đứa như vậy. Bởi những trang lứa này nó không có sự yêu thương và thông cảm. Thậm chí có những đứa không phải là có tật, không phải là xấu và không phải là cái gì khiếm khuyết, nhưng nghèo thôi. Có thể một chiếc áo mà không bằng người ta, một cặp da không bằng người ta, một nhu cầu một chiếc điện thoại không có như người ta. Người ta đi xe Honda, người ta đi học, mình đi xe đạp cà tàng thôi. Tạo lên một sự mặc cảm và không có người lớn can thiệp, cho nên để những cái đứa trẻ rơi vào trong những cái này, khổ đau không ăn học được. Tôi đã giảng cái bài giảng, các vị nghe lại là bài giảng hóa giải mặc cảm. Tôi có chia sẻ điều này. Đừng để chúng ta trở thành nạn nhân của sự thị phi vớ vẩn. Con chúng ta rơi vào trường hợp đó, phải kêu con về căn dặn và phân tích để cho con hiểu được điều này. Nếu người cha người mẹ sáng suốt nắm bắt được điều đó, làm việc bằng tư tưởng để làm cho con hiểu được vấn đề, ý thức tốt, vượt qua những rào cản của sự thị phi dè biểu của tất cả những cái đám bạn choi choi, và để đạt được mục đích của mình, đây là điều người lớn nên làm. Bởi vì có những người làm việc tư tưởng không được, con phải bỏ học hoặc có thể học sa sút mà chúng ta không giải thích tại sao. Đây là một trong những vấn đề như thế. Bởi vì sao vậy? Người lớn chúng ta đôi khi còn bị tác động, đừng nói những đứa nhỏ như thế này. Cho nên ở đây chúng ta làm sao chúng ta có thể dùng cái đôi bàn tay này che miệng hết được thiên hạ? Ở đây ai làm được chuyện đó đâu, đưa tay lên tôi coi. Không ai làm được chuyện đó cả. Mình đừng có đi bụm miệng thiên hạ mất công lắm. Họ nói mình ăn cắp chó cắp gà gì đó kệ thiên hạ, điều quan trọng nhất là mình có ăn cắp hay không thôi. Nếu mình không có ăn cắp chó cắp gà mà người ta nói mình ăn cắp chó cắp gà, đó là cái miệng của nó. Không cần bận tâm. Quan trọng nhất chúng ta chứng minh được mình trong sạch. Không cần đi bụm miệng của thiên hạ để làm cái quái gì. Đây là điều mà tôi nói để các vị hiểu rằng là dựa vào kinh nghiệm hay lời Phật dạy và kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta sẽ có bản lĩnh hơn, tự tin hơn nếu chúng ta xác định được mục đích và hành động của chúng ta. Cho nên có một bà mẹ dạy đứa con trai. Khi đứa con trai nó có cái vấn đề là nó bị mặc cảm hay là nó bị trùng bước bởi những tiếng khen chê của bạn bè bên ngoài, thì bà mẹ kêu đứa con trai là bà mẹ dặn rằng: con à, nếu con xác định việc con làm là hợp lẽ, thị phi miệng thế nào có quản chi. Đây là một câu nói đầy kinh nghiệm và rất trí tuệ của người làm mẹ, tức là người lớn đủ hiểu biết và hiểu được cái quái ác của thị phi, những lời chê khen. Nếu chúng ta đặt cái vị trí của mình trên đầu lưỡi của thiên hạ, chúng ta sẽ sống bất an và khổ đau. Mà cái lưỡi người ta là cái lưỡi có chính nghĩa không? Cái lưỡi thì không, không xương, rồi sau đó là gì nữa? Nó không biết bao nhiêu đường luôn. Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Cái miệng không dành, nó méo tứ tung. Tôi nhớ là vậy, không biết có trúng không nữa. Tôi dị bản, tôi chế đúng không? Như vậy để người ta nói là cái gì? Chúng ta nói làm sao cũng được. Ba hồi ngã đầu này, ba hồi ngã đầu kia. Cho nên á, khi mà chúng ta là người học Phật, chúng ta phải tỉnh táo những điều này. Bởi vì tôi chia sẻ với nhiều người lắm rồi, có người khổ đau là do sự chỉ trích thôi. Có những khi họ làm không sai nhưng mà họ vẫn bị chỉ trích, bởi vì họ không giống ai. Nếu họ là cá mè một lứa thì họ lại không bị gì. Ví dụ các vị hàng đêm như thế này, hay là những buổi sám hối thế này, các vị không đi ăn chơi, các vị không đi nhảy đầm, các vị không đi rạp cine, các vị không đi nhậu, các vị về chùa, các vị mặc áo tràng tụng kinh, thì có phải ai cũng khen các vị hết không? Hả? Tôi khen là đương nhiên rồi. Phải không? Nhưng mà thật sự bên cạnh đó không phải là ai cũng khen. Bên cạnh đó nào là tao nói đồ dở hơi, đồ rối nghề, đồ mê tín. Nhất là mấy người đàn ông đi chùa, đàn bà sao mà đi chùa thế thế. Nói những lời vu vơ. Cho nên một hành động chúng ta làm, chúng ta thấy rất có ý nghĩa, rất đáng nên làm, nhưng không hẳn là ai cũng có thể đồng tình với các vị. Vì vậy các vị hãy xác định lấy chính mình để làm một cái điều gì đó, để đừng rơi vào trong những cái mà gọi là linh tinh, những cái lời bình phẩm của thiên hạ. Đó là cái việc mà khi các vị tu tập, các vị sẽ thấy có chánh niệm vững tin hơn để đi trong cuộc đời. Đừng để gì ba cái chuyện đó mà lại làm chúng ta chùng bước. Và kinh nghiệm gặp những trường hợp đó, chúng ta phải ứng xử làm sao? Thì ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ, toàn bị người chê cả hay toàn được người khen cả là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, và vị lai cũng không dễ gì thấy được. Chuyện đơn giản nhưng mà không bao giờ có được ở trên cuộc đời này. Đây là những cái lời Đức Phật dạy đơn giản, nhưng mà không dễ gì một đời chúng ta sống được như vậy. Và điều quan trọng nhất là khi ta là Phật tử, ta phải tập cho mình làm sao vượt ra thoát khỏi những cái thị phi trong cuộc đời. Đừng tham gia những cái cách nhiều chuyện đó. Thậm chí chúng ta đi chùa mà chúng ta hay tụm gốc mà ngồi nói chuyện năm trên năm dưới đó, thì cái này là cái đang tạo khẩu nghiệp mà chúng ta không biết. Chúng ta nghĩ chúng ta lên chánh điện chúng ta lải nhải tụng kinh như vậy là chúng ta nghĩ chúng ta tu rồi và đã tu rồi. Lải nhải đọc kinh như vậy chưa đủ để chúng ta lại bù đắp cho những cái chuyện nói chuyện tầm phào của chúng ta mà tạo nghiệp đâu. Vì vậy có những người tu tập hoài không tiến bộ, tu tập hoài cũng vẫn khổ đau hoài, và tu tập hoài mà sao mình không có an lạc. Ở chỗ là chúng ta chỉ nghĩ rằng những thời kinh chúng ta đọc như vậy là đã tu, là đã xong. Đâu phải đơn giản như vậy. Các vị Phật thành Phật không phải từ đọc kinh, các vị Thánh thành Phật không phải từ đọc kinh, mà từ một sự tu tập chuyển hóa rất là mãnh liệt để điều phục thân khẩu và ý, mới đi đến chỗ kiện toàn đạo đức trí tuệ mà mới giác ngộ thành Phật hay là thành Thánh được. Còn tất cả chúng ta chỉ chừng ấy và chúng ta nghĩ như vậy là đã tu là đã xong, ngàn kiếp này chúng ta không thể thoát được khổ đau. Vì vậy tụng kinh là một trong những cái tạo phước một cách cơ bản thôi, và ứng dụng lời kinh để chuyển hóa thân tâm là đó là những phước báo lớn hơn rất nhiều so với chúng ta chỉ là hành trì suông như vậy. Nếu chúng ta lấy tụng kinh làm sở đắc, suốt đời này phước báo không đủ để chúng ta chuyển nghiệp. Vì vậy dụng công tu tập là một trong những công phu cần thiết, mà thậm chí cả giờ tụng kinh chúng ta cũng phải dụng công. Chúng ta ngồi đọc một bản kinh nhưng tâm khởi lên thiện ác, thị phi, dối trá, lừa đảo, buồn vui giận ghét, chúng ta phải biết cho qua và có chánh niệm để làm chủ được từng ý niệm như vậy, để giúp cho thời kinh chúng ta có một năng lượng tối ưu về năng lượng tốt, năng lượng hướng thiện, năng lượng làm lành. Chúng ta phải biết nuôi trồng trong tâm chúng ta những hạt giống tốt thì chúng ta mới tỏa ra một năng lượng an vui cho tất cả mọi người. Còn hàng ngày chúng ta nuôi trồng trong tâm chúng ta nhiều thị phi, chỉ trích, ân oán, hờn ghét, ganh tị, đua đòi, tất cả những hạt giống đó sẽ làm cho con người chúng ta không thể tỏa ra sự an lạc với tất cả chúng sinh, và chúng ta cũng làm khổ chúng ta bằng những ý niệm đó. Vì vậy sự an lạc này là một cái có thật trong sự chuyển hóa thân tâm của chúng ta. Chúng ta muốn được an vui là phải như thế. Trong cuộc đời này ai cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc tâm hồn là điều quan trọng. Nếu tâm hồn chúng ta không được thanh thản, chúng ta có ăn vàng cũng không nuốt vô. Vì vậy một tâm hồn thanh thản làm sao có được? Để có được một tâm hồn thanh thản là điều này chúng ta là không có khởi lên niệm ác đối với trong cuộc đời, và phải biết làm chủ chúng ta với sự thành bại được mất trong cuộc đời. Đó là những tâm hồn để giúp cho chúng ta được an lạc trước sóng gió của thị phi, cũng như biết bao nhiêu sóng gió của ác niệm, thì con người chúng ta không tạo nghiệp, không tạo ác, chúng ta sẽ tự nhiên được an lành. Sự an lành này không phải do Phật ban, sự an lành này không phải do ngoại cảnh đem đến, mà sự an lành này do chính con người chúng ta bằng sự vận dụng tu tập mà nên. Nếu chúng ta đòi hỏi cảnh ngoài để được an vui chúng ta mới an vui, thì suốt đời này chúng ta không thể có được an vui. Vì vậy vượt qua được những sự thị phi như thế này, làm chủ trước sự khen chê như thế này, đây là một trong những cái giải pháp tu mà để chúng ta được sống bình an. Tôi đã giảng cái này trong hai bài giảng cần thiết. Một bài giảng tại Việt Nam đó là vững chãi trước thị phi, và một bài giảng thứ hai là làm chủ trước khen chê. Hai bài giảng này tôi đã chia sẻ với các vị, nó cũng nằm xung quanh trong ý này. Tiếp theo câu 229: cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không tì vết, trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương. Hiểu không? Quá dễ hiểu phải không? Cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không tì vết, trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kệ trí tán dương. Thật ra câu rất bình dị, nhưng đây là câu đời sống của một con người có tỉnh thức, chánh niệm. Hay nói khác hơn, những con người này đã đạt được vào cái mức độ tỉnh giác của bậc thánh. Có một bài, cái bài nói tương đương như thế này mà tôi nhớ hai câu này. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Cái gì nữa? Cho ta thêm một ngày mới nữa để yêu thương. Như vậy thì ở đây, mỗi buổi sớm mai thức dậy là một ngày mới. Một ngày mới là cái chuyện không mới, cái được lặp lại từ ngàn xưa và cái được lặp lại hàng bao nhiêu ngàn lần trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta làm mới được mỗi ngày. Hay là chúng ta chỉ ôm tất cả các hoài niệm khổ, đau, buồn, phiền, ân oán trong mỗi một sớm mai thức dậy thì chúng ta không có được an vui. Ở đây mỗi sớm mai thức dậy tự biết phản tỉnh, hành động không tì vết. Ở đây không dễ. Có những người cứ mở mắt ra là nhớ đến những nỗi buồn, những nỗi khổ, những ân, những oán, những nợ, những nần. Chúng ta miễn mở mắt ra là chúng ta không có được an lạc. Ở đây là chúng ta tại tự làm khổ mình. Một ngày mới, chúng ta đúng ra phải thưởng thức một cái không khí mới để nhìn nhận một sự thay đổi mới. Nhưng dường như những con người khổ đau không có cái mới trong lòng. Cái khổ này có thể là một tháng qua, một năm qua, nhưng mà miễn mở mắt ra là họ lại nhớ. Họ không nhớ cho một điều tốt đẹp sắp tới, nhưng mà điều mở mắt ra họ lại nhớ những cái ân oán sầu khổ của ngày hôm qua, ngày hôm kia và trước kia nữa. Tại sao chúng ta lại khờ như thế? Biết bao nhiêu điều cần nhớ thì không nhớ, những điều không cần nhớ thì nó lại sẵn sàng để nhớ. Đây là điều mà chúng ta thấy rất là nghịch lý. Ví dụ cần nhớ trả bài để được cái bánh trung thu, không nhớ à. Nhưng mà hận ai thì khỏi cần hỏi cũng nhớ, có phải không? Buồn ai khỏi cần nói tới cũng nhớ, không nhắc cũng nhớ, lên tụng kinh cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, trước khi ngủ nhớ bài tiếp à. Là như vậy. Cho nên việc cần nhớ không nhớ, việc không cần nhớ nhớ hoài. Vì vậy cho nên nhớ là cách để làm đậm lại dấu ấn đó. Chúng ta nhớ khổ đau là chúng ta làm lớn dần khổ đau. Chúng ta nhớ hận thù là chúng ta làm lớn dần hận thù. Các vị cứ để ý chắc chắn như vậy. Nếu hận thù chúng ta không tạo cơ hội để quên đi và làm ngơ đi, thì chúng ta cứ làm lớn mãi hận thù, trở thành những tì vết hay là vết hằn trong đầu của chúng ta. Ví dụ các cái câu hay là Phật ngôn hay là câu niệm Phật, mỗi ngày các vị nhớ là để gì? Các vị làm lớn lên chánh, chánh niệm. Một ý niệm thiện các vị nhớ hoài để gì? Để làm lớn lên cái ý niệm thiện, để làm động cơ để hành động thiện. Như vậy một hận thù chúng ta làm nhớ lên là gì? Là làm hằn sâu đi hận thù. Một nỗi buồn làm lớn lên nhớ hoài có nghĩa là làm gì? Đang làm lớn lên nỗi buồn. Và thay vì buồn nửa ký nhớ ghét nó thành một tạ. Nên nhớ là vậy. Có những nỗi buồn từ ban đầu không lớn, nhưng mà chúng ta dệt thiêu vào nỗi buồn đó, ghét nó trở nên lớn và khó phai trong lòng chúng ta. Vì vậy cho nên là chúng ta không ngủ được, chúng ta trằn trọc. Sự thật, tôi nói cái này là một bí quyết á. Các vị nào mà trằn trọc không ngủ được, các vị nên xét tâm mình. Tâm mình có vấn đề, chứ không phải do cái gì hết á. Hầu như tất cả mọi người đi bác sĩ nói rằng, bác sĩ ơi tôi không ngủ được. Ít ông bác sĩ nào có thể trị được bệnh này. Hầu như là rất khó. Và các vị đừng nghĩ rằng, trong thời đại này, có nhiều loại thuốc rất là hay để giúp cho các vị có một giấc ngủ tốt. Các vị uống rồi riết rồi các vị sẽ liệt não, một ngày nào đó sẽ không còn cái gì để giúp các vị ngủ luôn. Cho nên những người không ngủ được là những người đã chứa nhiều cái ký ức, suy tư nhiều, nhạy cảm, bận lòng nhiều. dễ hờn, dễ vui, dễ buồn, dễ ghét. Cái này người nào bằng tâm trạng đó, chắc chắn người đó sẽ có lúc sẽ không ngủ được. Cho nên á, cổ đức từng nói là thương ghét đừng để lòng. Có gì nữa? Nằm duỗi hai chân ngủ. Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng các vị làm được không? Các vị có ai mà vô trong mùng rồi duỗi chân ra ngủ liền được không? Đưa tay lên coi. Trừ ra mấy đứa bé. Chỉ có tâm hồn trong trắng ngây thơ như thế mới được thôi, còn tất cả tâm hồn của các vị già dặn quá rồi, không dễ gì các vị ngủ được liền. Cho nên cái cách tu là cách phản lão hoàn đồng. Cách tu phản lão hoàn đồng có nghĩa là làm cho con người chúng ta trẻ trở lại. Phản lão là bỏ đi cái già, hoàn đồng là trở lại với cái trẻ. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta già rồi chúng ta trở lại với thời con nít. Chúng ta tóc bạc trắng rồi chúng ta quay lại với cái tuổi xuân xanh. Nó không phải là như vậy. Nhưng cái câu nói phản lão hoàn đồng để chỉ chúng ta rằng là dù tâm hồn chúng ta có già dặn do cuộc đời, do kinh nghiệm, nhưng khi lớn lên rồi hãy tập mình như tâm hồn trẻ thơ. Con nít nó không có thù dai, nó không có giận dai. Các vị có thấy nó mới giận đó, nó giận các vị đó, các vị kiếm cái gì cục kẹo hay cái vụ vụi cái nó hết giận à. Có nghĩa là nó không có để lòng lâu. Thì ở đây các vị thấy gì? Tập một cái tâm hồn như vậy để chi? Xong xuôi tất cả các việc rồi mình cho trôi vào quá khứ. Vì vậy Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo là tất cả các thầy tỳ kheo tu tập là sân bất cách túc. Có nghĩa là cái giận không để qua đêm. Bữa nay giận lắm đó, cỡ nào đi chăng nữa, sau một giấc ngủ thức dậy là phải làm mới lại. Và tất cả các việc coi như là quá khứ, hãy để trôi theo dòng nước. Tâm thức ngày hôm nay là phải mới. Đừng lấy những chuyện cũ của quá khứ để làm tì vết lên một ngày mới tươi đẹp của chúng ta. Giống như một trang sách mới, chúng ta không có vẽ những cái gì mới mà chúng ta quét những cái vết mực cũ, nó lấm lem để ảnh hưởng những trang mới của chúng ta. Vì vậy đừng để những quá khứ nó làm cho chúng ta phải khổ sầu, dù ngày hôm qua cũng vẫn là quá khứ. Cái này nói thì rất dễ, nhưng mà không phải dễ gì chúng ta tập luyện được. Nếu tập luyện được, chúng ta không phải là một phàm phu luộm thuộm như thế này. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cứ mỗi sớm mai thức dậy tự biết phản tỉnh, hành động không tì vết. Cái chữ hành động không tì vết là gì? Hành động không tì vết là gì? Là tất cả hành động của chúng ta không để lại thương đau cho người khác. Tì vết có nghĩa là một hành động của thân, của khẩu, của ý, chúng ta đã để lại một cái gì đó, một cái ký ức không đẹp, một lời nói không hay, để gieo vào lòng người ta một nỗi buồn hay gì đó. Cái đó gọi là tì vết. Như vậy hành động không tì vết là hành động không lỗi lầm. Thì cái đó là gọi là hành động không tì vết. Trí tuệ hiền minh, giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương. Này hoàn hảo quá rồi. Sự thật đây là một sự tu tập. Những câu nói này đa phần là chúng ta cứ học tập thôi. Chúng ta chưa phải là người phản ảnh của những câu như thế này. Bởi vì sống được như vậy là những người tỉnh giác cao độ, những người đã để thân khẩu ý của mình không rơi vào trong lỗi lầm. Hành động chánh niệm cao này và trí tuệ này và sống thánh thiện này là hành động cơ bản của những người bắt đầu bước vào trong dòng thánh. Những người phàm phu đơn giản của chúng ta hay là tập sự tu tập không thể làm được như thế này. Có thể chúng ta miễn cưỡng trong một giai đoạn, nhưng không hẳn là chúng ta sống trong một cái giai đoạn dài để được chánh niệm tỉnh giác, sống một đời sống cao thượng an vui như thế này. Nói ra để tất cả chúng ta tham khảo. Câu 230: phẩm chất đúng loại vàng diêm phù thì ai chê bai được, đó là hạng bà la môn được chư thiên tán thưởng. Cái chữ bà la môn này chúng ta từng nghe. Bà la môn này là một từ chỉ chung cho các tu sĩ của Ấn Độ thời xưa, kể cả tu sĩ Phật giáo. Tu sĩ Phật giáo thì gọi là gì? Đúng rồi, tu sĩ Phật giáo thì gọi là Sa Môn Bà La Môn. Như vậy cái chữ Bà La Môn này được dịch nghĩa là tịnh hạnh, có nghĩa là những con người tu tập hạnh thanh tịnh, đời sống cao thượng, cái đó gọi là chữ Bà La Môn. Như vậy chữ Bà La Môn này là chỉ cho những người tu vào thời bấy giờ, kể cả tu sĩ Phật giáo là những người tu hướng thượng, trong sạch, cao thượng. Cho nên tu sĩ Phật giáo gọi là Sa Môn Bà La Môn. Còn những cái vị tu sĩ khác cũng gọi là Bà La Môn của một cái phái nào đó, của ngoại đạo, của khổ hạnh, của các cái phái khác. Như vậy nhìn chung cơ bản cái chữ Bà La Môn này là chỉ cho một người thanh tịnh, trong sạch, cao khiết. Thì ở đây là phẩm chất đúng loại vàng Diêm Phù Đề. Thì ở dưới các vị thấy có một cái số 139 đó. Thì ở đây là có cái lời chú thích là Diêm Phù Kim là tên đặc biệt để chỉ cho một thứ vàng phẩm chất rất quý. Ý nói vàng này từ sông Diêm Phù Đề mà có. Thì đây là, xin thưa các vị, ở đây nói là nhằm cái ẩn ý thôi, để so sánh rằng vàng ở Diêm Phù này là vàng phải loại tốt, để so sánh với cái phẩm chất của những con người cao quý thánh thiện, mà đại diện ở đây là hạng Bà La Môn được chư thiên tán thưởng. Chư thiên ở đây không phải là các vị trời không, mà để chỉ cho những người có quyền quý, những người trí tuệ, những người tri thức, những tầng lớp cao, những tầng lớp có phúc đức trong xã hội. Cái đó cũng phản ánh cho ý nghĩa chư thiên. Như vậy chúng ta hành động một hành động tốt, một hành động quý, được người trí tán thán, được người có trình độ tri thức, những người hiền lương tán thán khen ngợi, thì hành động đó là phản ánh của một phẩm chất tốt, một phẩm chất thanh tịnh. Có những khi chúng ta hành động mà hành động cái người trí không tán thán, nhưng mà cũng có một cái đám nào đó tán thán, thì cái hành động này nên xét lại. Trong cuộc đời, tôi nói là ở trong cái câu từ đầu chúng ta đã học là không ai được khen cả mà không ai bị chê cả. Nhưng mà có những cái thuộc về những kẻ thấp kém khen ngợi, có những cái thuộc về kẻ ác khen ngợi, thì cái điều đó chúng ta nên là loại trừ. Cho nên trong các phẩm kinh thường đem ra thí dụ là hành động đó được người trí tán thán. Người trí ở đây là chỉ cho người hiền trí, những người có đạo đức, những người có tri thức, những người hiểu biết, những người có trí tuệ, đánh giá cao và tán dương. Chứ không phải hành động đó là của những kẻ ác, của những kẻ kém cỏi, của những kẻ xu phụ, khen tặng tán dương trong một cái nhóm nào đó. Điều đó chưa phản ánh được cái đó nó có giá trị. Vì vậy ở đây được sự khen tặng của chư thiên để chỉ cho phản ánh cái gì cao quý, của những tầng lớp đúng chuẩn mực để khen tặng. Điều này là quan trọng. Cho nên có những cái chúng ta làm một cái việc gì đó, có những cái tầng lớp mà cái khả năng hiểu biết còn kém, nó lại tán dương. Điều này mà chúng ta nghe, mà chúng ta xu hướng theo, đôi khi rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cho nên người xưa đã từng dặn chúng ta rằng cái kẻ khen đúng là bạn ta, kẻ chê đúng là thầy ta, kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta. Như vậy làm sao xác định được một người khen mình thế nào là đúng, mà khen mình thế nào là không đúng? Bởi vì có những cái khen chúng ta không làm chủ được chính mình, và vì chúng ta chưa có học tập, chưa có kỹ năng, chưa có một môi trường để chúng ta so sánh. Thành ra không có cái so sánh thì chúng ta không xác định được rằng là cái hành động đó chúng ta được khen đúng hay là khen không đúng. Vì vậy học tập trao rèn đạo đức là những điều mà làm thước đo thầm lặng trong lòng chúng ta. Và con người chúng ta có đạo đức và có tri thức tốt, chúng ta sẽ có một cái nhìn đánh giá được các vấn đề. Tôi nói một cách rất đơn giản cho các vị thôi. Trang điểm là một việc phái nữ nào cũng biết trang điểm, nhưng mà không phải ai trang điểm cũng được người khác công nhận. Bởi vì sao vậy? Cái hiểu biết về thẩm mỹ của một con người rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu biết những cái tối thiểu này, chúng ta trang điểm càng lè lẹt, càng khó coi, càng làm cho người khác chướng mắt. Mặc dù cái đó chúng ta trang điểm chính bản thân chúng ta, không dính dáng gì ai, nhưng mà nhằm nói lên cái gì? Trình độ khả năng về thẩm mỹ chúng ta không có, cho nên chúng ta càng tô càng trét càng dẻ chừng nào thì lại càng khó coi hung chừng đó. Vì vậy cho nên cái cách trang điểm cũng là nhằm phản ánh cho cái thẩm mỹ của mọi người và cái trình độ hiểu biết về thẩm mỹ đó, để nó đánh giá được chúng ta nên làm cái gì cho nó phù hợp. Vì vậy cái gì nó cũng phải đòi hỏi cái hiểu biết của con người. Cho nên một khi chúng ta làm được người trí khen ngợi, có nghĩa là cái tầm chúng ta nằm ở mức độ cao. Chúng ta làm bị người có trí chê bai, người có đạo đức chê bai, mà những kẻ choi choi khen tặng, chúng ta đó biết là hành động đó chúng ta không nên rồi. Hành động đó là một phong trào gì đó, nó có cái gì đó không được hay ho lắm. Ví dụ như thời gian qua tôi thấy cái xăm mình là đây là một chuyện tranh cãi. Người này người kia nói à gì mốt, gì thời đại, gì nghệ thuật. Mà mốt tôi lấy lòng nhím về tôi gắn tôi cũng nói nghệ thuật. Xin thưa các vị, đừng dùng hai chữ nghệ thuật mà để che miệng thiên hạ như vậy. Nghệ thuật không phải tùy tiện để xài. Cái chuyện mà xăm mình xăm gì đó, nó không có ở trong cái gốc gác của người Việt chúng ta, mà nó nằm ở trong một số thổ dân nào đó. Chúng ta có trình độ hơn họ, chúng ta lấy cái văn hóa của thổ dân chúng ta ra, chúng ta bôi lên trên con người của mình, nó có tính cách là có đường nét hơn họ một chút. Nhưng mà điều đó cơ bản nhất, đại bộ phận người trí thức, người hiểu biết, người đạo đức Việt Nam không ai tán dương về điều đó cả. Cho dù chúng ta có biện hộ cỡ nào, chúng ta có nói là nghệ thuật cỡ nào. Tôi thấy thời gian qua có một chuyện tranh cãi rất sôi nổi, nhưng mà cũng là những cái chuyện rất là bình thường, mà người ta lại đem ra là người ta nói nó nặng lời. Không biết cái hình đó của ai đâu không biết. Cái cô này cổ xăm đầy mình hết á, mà cô đi ngang cái một cái bà già đó cỡ khoảng cỡ hơn 60. Không biết sao mà bà đằng sau bà thấy cái cô này đi ngang mà xăm đầy mình á, cái bà mới trễ môi. Mà không biết ai hay thiệt, lúc đó họ chụp dính cái hình đó. Họ chụp dính cái hình cái cô đó với cái bà đứng đằng sau mới nhìn mới. Mà không biết coi cái người chụp đó đó, người ta mới gửi cái hình cho cái cô mà xăm mình đó đó. Thì cô này mới lên Facebook viết những cái lời rất là nặng, kêu là tôi làm kệ tôi, bà làm như thế để làm gì. Nói chung là nói thật ra là hơi nặng lời, nói thẳng là như thế. Thì ở trong đó đó thì đa phần là những cái comment của đại bộ phận người Việt chúng ta là không đồng tình. Mặc dù á không phải là người ta vẽ hình trên người người ta có nghĩa là người xấu, nhưng mà hầu như những người làm cái chuyện gọi là bất bình thường thì họ lại hay làm cái vẽ hình như thế. Cho nên người ta tự liên tưởng. Chứ ở đây người ta không có mang cái nghĩa là người ta chụp mũ hết tất cả mọi người. Không phải là người ta vẽ lên một cái hình gì trên con người là người đó là người xấu, là người tệ, không phải. Nhưng mà hầu như những người mà rơi vào trong trường hợp mà rơi vào tệ nạn á, trong những cái hành động không được cái lương thiện á, thì đa phần là người ta thấy những cái hình như thế. Vì vậy cho nên là đại bộ phận người Việt chúng ta có cảm giác là ác cảm về những cái điều này. Cho nên ở đây có những người nói là cái thân hình tôi muốn làm gì tôi làm. Tôi làm trên thân hình mọi người sao mà mọi người chướng mắt, mọi người nói. Thì có người trả lời cũng rất hay. Thì mày làm thân hình mày thì vô nhà mày đóng cửa mày tự ngắm đi. Tại sao mà để cho người khác phải ngắm cái đó của mày thì người ta phải chướng mắt. Mày dám làm thì dám để cho người ta nói. Thì có người cho rằng là ví dụ mình mê nhạc rock thì mình có quyền mình nghe, nhưng mà lấy cái phone nhét vào lỗ tai bắt nổ cái màn nhĩ đi, tự nghe đi. Chứ đừng có chấn áp người khác phải nghe những cái mà mình thích. Cho nên cái mình thích phải tự che đậy và tự mình ngắm, chứ đừng để người ta ngắm. Còn nếu đã chấp nhận làm chướng mắt thì đừng có bình cái miệng người ta. Người ta có quyền nói. Thì nói chung là tạo nên những cái điều này để tôi nói với các vị cái gì? Có những hành động chúng ta sẽ tạo nên những làn sóng của đại bộ phận những người khác người ta không đồng tình. Vì vậy chúng ta là một con người, chúng ta dựa vào sự đánh giá đó hay là chúng ta chưa có kinh nghiệm, thì chúng ta thấy những người lớn, người ta có những cái gì đó, chúng ta nên để ý. Không phải chúng ta sống vì dư luận của thiên hạ, nhưng mà ở đây chúng ta mới biết rằng mọi một sự phản ánh nó đều có ý nghĩa của nó. Tại sao? Và chúng ta trả lời được câu tại sao đó, chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều với những việc tùy tiện, tùy hứng theo bản thân của mình. Dĩ nhiên điều đó không ai cấm. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu là các vị là một người giám đốc, các vị có dám nhận một nhân viên vào làm cho cái công ty của mình mang tính cách là quan trọng với hình xăm đầy người không? Dám không? Tôi chưa biết phẩm chất các vị trong sạch cao thượng đến thế nào, tôi không cần biết. Nhưng với cái hình ảnh đó chắc chắn là như thế rồi. Các vị chuẩn bị tranh cử tổng thống, các vị có xăm hai cái cành tay, các vị hai con rồng đầy hết trơn rồi, các vị ra tranh cử tổng thống không? Chắc chắn khỏi cần nói kết quả, ngàn đời không bao giờ lên tổng thống được đâu. Tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. Các vị làm một vai trò quan trọng, để mà được đề cử vào vai trò quan trọng với một cái hình thức đó, các vị có thấy chắc được đề cử không? Chắc chắn không bao giờ. Chỉ bao nhiêu đó thôi, các vị đã so sánh được điều gì? Có những điều chúng ta làm không vi phạm luật pháp, nhưng mà nó là một cái điều có tính cách thuần phong mỹ tục, hay là hoặc là nó là cái điều mà gọi là phong tục tập quán vùng miền, hay là địa phương, hay là quốc gia. Có những cái nó không thuộc về sản phẩm của cộng đồng, của dân tộc, của gì đó, thì chúng ta phải bị chỉ trích phản ứng. Và điều quan trọng nhất, chúng ta muốn làm những vai trò quan trọng cho một cộng đồng đó, thì đừng làm chướng mắt những điều như thế, chúng ta không có cơ hội đâu. Còn chúng ta choi choi thì chúng ta có quyền cứ làm thoải mái. Cho nên đây là những cái điều mà gọi là xã hội cho chúng ta những kinh nghiệm mà người Phật tử chúng ta cần dặn dò con em chúng ta xu hướng theo một cái thời mà coi như là có những cái không đáng để chúng ta học tập như vậy. Đừng có thấy những cái đó rồi á vội vàng rồi là cho mình nó buông lung theo những cái đó. Nhất là giới trẻ dễ dàng hấp thụ và tập quán những cái không bình thường. Mà người Việt Nam, tôi nói thật với các vị, tôi từng nói rồi, người Việt Nam ảnh hưởng văn hóa người khác rất là nhạy. So với các quốc gia, Việt Nam chúng ta dường như là dễ dàng bị các cái văn hóa, những cái gì đó, những cái lạ mắt của thiên hạ đó chinh phục quá dễ dàng. Tôi không hiểu tại sao người Việt Nam chúng ta rất dễ bị đánh mất bản sắc văn hóa, dễ dàng bị người khác dẫn dắt theo một cái gì đó mới lạ. Bất cứ một cái gì lạ lạ vào Việt Nam là đều có hàng khối người đùa theo, cho dù cái đó là không được chấp nhận. Rất là dễ. Nên nhìn sâu sắc lại các vấn đề này, chúng ta học tiếp ba cái câu này còn lại để chúng ta kết thúc cái phẩm này luôn. Ba câu này một ý giống nhau. Câu 231: giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành. Giữ lời đừng nóng giận, điều phục lời chân chánh, xa lìa lời thô ác, dùng lời tu hạnh lành. Giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý tu hạnh lành. Người trí điều phục thân, cũng như điều phục ngôn ngữ, điều phục luôn tâm ý, cả ba nghiệp thải điều phục. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng thân khẩu ý giữ đừng cho nóng giận. Thân thì đừng nóng giận để xa lìa thân làm điều ác. Miệng đừng có nóng giận để miệng đừng nói lời ác. Ý đừng có nóng giận để ý đừng có nghĩ ác. Đây là nói đến ba nghiệp thân khẩu ý mà phản ảnh cho một cái hành động sân. Nhờ kiềm chế được lòng sân thì thân khẩu ý của chúng ta dễ dàng được điều phục và hướng theo hạnh lành. Như vậy chúng ta thấy rằng niệm sân là không phải dễ điều phục. Tham sân si là ba độc. Các vị nên nhớ vậy đó. Mà con người của chúng ta không phải muốn, tự thân nó từ vô lượng kiếp nó là như vậy rồi. Có một người đã họ email họ thưa hỏi với tôi là như thế này: thưa thầy, con không muốn ăn cắp của thiên hạ đâu, nhưng mà tại sao trong ý của con lại nó thôi thúc con phải ăn cắp của người, và đến cuối cùng con phải ăn cắp được một cái đồ vật đó con mang về. Con rất hối hận và con không hiểu rằng tại sao con không cho phép mình làm từ khi mà có ý niệm này, Nhưng tại sao rồi con phải lại hành động để đáng chê trách và khổ đau như vậy? Làm sao con thay đổi được cái điều này? Nhiều khi các vị thấy người ta biết rất rõ, người ta lại có ý tham. Ý tham từ khi chưa thấy các vấn đề đã khởi ý rồi. Khi thấy rồi người ta lại biết rằng người ta khởi ý tham là không tốt, người ta tự không cho phép, nhưng mà cuối cùng thôi thúc vẫn hành động. Như vậy điều đó nói lên cái gì? Cái hạt giống về tham lớn hơn cái chánh niệm kiềm chế của chúng ta. Như vậy đòi hỏi con người chúng ta cần phải quân tập nhiều hơn nữa về hành động vô tham, có nghĩa là phải cần phải bố thí và buông xả. Như vậy ở đây các vị thấy rằng lòng sân là một trong những cái mà dẫn đến phá hoại đổ vỡ nhiều thứ nhất. Mà tôi cũng không phải là ít sân. Tôi cũng rất là dễ nhạy cảm về cái tính nóng này, nhưng mà không phải là cái nóng tôi hại ai. Cái nóng tôi nó biểu hiện là cái bất đồng ý kiến hay là không đồng tình với những chuyện mà gọi là chướng tai gai mắt hay là xấu ác. Nhưng tôi không mang cái nghĩa là vì tôi phá vỡ hay là tôi sân để tôi hãm hại ai, hay là để là tôi nói những cái gì mà gọi là gây tổn thương hay đau khổ cho người khác. Cho nên tôi thấy trong một cái bài giảng, hình như là tôi giảng là chăm sóc cơn giận, bài giảng tại Pháp, thì ở dưới nó có một cái ai đó họ comment, họ viết lên vậy nè: các vị chưa biết thầy Thích Phước Tiến ổng sân bự cỡ nào đâu, cỡ sân bóng đá. Thì tại thấy tôi giảng cái bài làm chủ cơn giận, cái dưới nó mới nói vậy. Có nghĩa là tôi từng giận quá, sao tôi đi giảng cái bài làm chủ cơn giận mà. Nhưng mà ở đây bản thân tôi giận không mang cái nghĩa xuất phát từ ác tâm, và cái giận của tôi không làm tổn thương đến một người khác, mà dường như là tôi dường như đó là nó phản ánh cho một cái bản chất là dường như mình á thẳng thắn hay là nó hơi quyết liệt trong một hành động nào đó, chứ không xuất phát từ một ý niệm ác để khởi lòng sân, hay không sự xuất phát từ một cái quán thù để tôi khởi lòng sân. Tôi không khởi lòng sân từ những cái động cơ bất thiện, mà đa phần vì tôi bảo vệ một quan điểm, bảo vệ một con người, chống lại với những cái bất thiện, chống lại những cái bất công, chống lại những cái ác, mà tôi thể hiện cái sự thẳng thắn về hành động đó, cứng cỏi như vậy mà thôi. Còn ở đây muốn nói đến lòng sân là nó xuất phát từ cái ác tâm thù hận, giận dỗi, hay là những cái chuyện mà gọi là đau thương phá vỡ nào đó. Đây là điều quan trọng. Tôi nói để các vị thấy, tôi cũng xác định rất rõ từ xưa đến giờ, những cá tính tôi chưa làm khổ ai về điều đó. Tôi cũng chưa xuất phát từ cái thù hận ai để tôi làm điều đó. Cũng chưa phải là từ cái ghét bỏ ai để tôi làm những điều đó. Tôi xác định mình rất rõ như thế. Cho nên ở đây khi các vị học những cái lời kinh này, đó là những cái cách để giúp cho chúng ta điều phục thân tâm và nhận ra được chính mình một cách tốt đẹp hơn, để tu tập để đem lại cái lợi ích cho chúng ta, và xác định rất rõ là tu vì chúng ta chứ không vì ai cả. Đây là những bài kinh pháp cú, những cái lời rất đơn giản, nhưng nếu các vị biết ứng dụng hành trì sẽ đem lại lợi lạc cho các vị rất lớn. Chúc các vị một ngày nghe pháp an vui và chúng ta sám hối. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh.